Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301 nơi tụ tập thỉnh cầu hồi viện. Trở về trên đường, vẫn cứ gió êm sóng lặng, liền một con sinh vật cũng chưa nhìn thấy. Liền như vậy an toàn ra tới, Tôn Thiên Thiển bọn họ nếu đã từ Nguyệt Thần rừng rậm ra tới. Khẳng định sẽ ở rừng rậm bên ngoài chờ Viêm Tự. Chính là bọn họ đã tới rồi Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài. Lại chưa thấy được Tôn Thiên Thiển bọn họ ba cái. Những người khác càng là không có bóng dáng, chẳng lẽ bọn họ còn không có ra tới. Long Miên nghi hoặc muốn hay không từ từ bọn họ. Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự, dò hỏi hắn ý kiến, Viêm Tự biểu tình phi thường nghiêm túc. Trực giác nói cho hắn, khả năng đã xảy ra chuyện. Nhưng rốt cuộc ra chuyện gì, hắn lại không biết, cũng tưởng không ra, Nguyệt Thần rừng rậm trong một đêm giống như biến thành một mảnh chết rừng rậm. Nhìn không tới một cái vật còn sống bóng dáng, cái này làm cho Viêm Tự thậm chí tưởng hồi thú tộc bộ lạc nhìn xem. Chúng nó hay không còn ở nơi đó, Viêm Tự đem ý tưởng cùng Đường Thời nói. Đường Thời cũng đang có ý này, nhưng bọn họ mới từ Nguyệt Thần rừng rậm ra tới. Từ buổi sáng đi đến giữa trưa, xác thật thực vất vả, nếu lúc này đi vào, lại đạt tới thú tộc bộ lạc, khẳng định lại là buổi tối, chỉ bằng ngày hôm sau buổi sáng qua đi, buổi chiều phản hồi tới phương tiện, Nguyệt Thần rừng rậm không có sinh vật sự, chỉ là bọn hắn suy đoán, Nguyệt Thần rừng rậm dị tộc không ở rừng rậm, chúng nó còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ còn có thể trống rỗng bay không thành? Bọn họ ở rừng rậm bên ngoài ngồi trên mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe thấy có người nói chuyện thanh truyền đến, thật làm người không thể tin được. Này nơi nào là truyền thuyết chung nguy hiểm Nguyệt Thần rừng rậm? Liền cái quỷ ảnh tử cũng không có, rốt cuộc sao lại thế này? Ta cũng rất muốn biết, người nọ nói ký sinh thể rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta tiến đến mục đích chính là vì điều tra Nguyệt Thần rừng rậm tình huống. Hiện tại cái này tình huống thực không tầm thường, hiện tại đã không phải ký sinh thể vấn đề, mà là Nguyệt Thần rừng rậm sinh vật đều đi nơi nào. Một đám người vừa đi một bên liêu, từ Nguyệt Thần rừng rậm ra tới, đúng là đi vào điều tra những người đó, bọn họ vừa ra tới. Liền nhìn đến ngồi ở rừng rậm bên ngoài 5 người, lập tức liền có người đặt câu hỏi, các ngươi ở Nguyệt Thần rừng rậm phát hiện cái gì? Chúng ta ở bên trong vòng một quyển, liền một con sinh vật cũng chưa thấy được, chúng ta vừa mới cũng mới từ Nguyệt Thần rừng rậm ra tới. Xác thật không thấy được có sinh vật tung tích, đây là không tranh sự thật. Viêm Tự cũng không tính toán giấu giếm Siôn hiểu chương phía trước bị Đường Thời. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung chậm trễ, đối bọn họ ấn tượng tự nhiên không tốt, nói tiếp nói, ngươi nói ký sinh thể rốt cuộc là cái gì? Thật là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Đường Thời. Một tay cầm tụ kỹ trên mặt đất loạn họa. Chậm gì gì nói. Viêm Tự, không cần giải thích. Ngươi nói lại nhiều. Bọn họ không có tận mắt nhìn thấy. Là sẽ không tin tưởng. Trước mắt cái này tình huống. Các ngươi hoặc là tiếp tục hướng Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong đi. Hoặc là lập tức trở về đem bên này tình huống báo đi lên. Nếu đã muộn. Chỉ sợ sẽ đến không kịp, bọn họ phía trước tự nhận là đã hướng Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong. Đi rồi, nhưng Nguyệt Thần rừng rậm lớn như vậy một mảnh diện tích. Bọn họ hướng trong đi rồi mấy cái giờ, lại có thể thâm, đi nơi nào. Liên tính Tôn Thiên Thiển bọn họ ở Nguyệt Thần rừng rậm xoay như vậy 2-3 thiên. Cũng bất quá còn ở Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất giáp danh bồi hồi. Không ai có can đảm chân chính hướng Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất trung tâm đi. Liên tính qua đi, cũng không phải dùng mấy ngày. Hơn 10 ngày tới cân nhắc khoảng cách tam đại cổ rừng rậm chi nhất Nguyệt Thần rừng rậm rốt cuộc. Có bao nhiêu đại, chỉ có Đường Thời biết. Hắn từ thượng cổ chín đất hoang đồ thượng có thể rõ ràng nhìn đến kia một mảnh rừng rậm. Chỉ cần phóng đại nhân tộc lĩnh vực. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một vòng lạch trời cái chán. Spy of Arak núi non. Sau đó chính là liên tiếp Spy of Arak núi non bên cạnh. hướng nhân tộc lĩnh vực kéo dài một mảnh xanh biếc, đó chính là dọc theo Spire of Arrak núi non bên cạnh tương liên thành phiến Tam Đại Cổ rừng rậm. Chiếm cứ toàn bộ nhân tộc lĩnh vực 1/5 diện tích. Cái gì không kịp, các ngươi đã biết cái gì tin tức? Tiến đến điều tra nhân viên giữa. Một cái thân hình cao lớn nam nhân ra tiếng. Đường Thời tiếp tục dùng nhánh cây trên mặt đất hoa. Đem vốn là mềm xốp bùn đất chọc càng mềm xốp. Vòng tới vòng lui, chúng ta cũng chỉ có thể ở Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất giáp danh bồi hồi. Dựa theo lẽ thường tới nói. Mặc dù là mảnh đất giáp danh, cũng sẽ có sinh vật hoạt động, chính là hiện tại đã không có, liền thi thể cũng tìm không thấy. Các ngươi cảm thấy này đó sinh vật sẽ đi nơi nào? Trương Tấn Bằng nói, hai loại khả năng, hoặc là chạy đến Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong đi. Hoặc là, rời đi Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu Trương Tấn Bằng vừa nói sau. Ở đây tất cả mọi người là trong lòng run lên. Cái này khả năng bọn họ không phải không có nghĩ tới. Chỉ là trong lòng luôn là ôm may mắn, ám chỉ chính mình này đó sinh vật không có khả năng dễ dàng rời đi Nguyệt Thần rừng rậm. Sinh vật lãnh địa ý thức đều rất mạnh, không có cái kia chủng tộc nguyện ý vô duyên vô cớ từ bỏ quen thuộc nơi tụ tập. Chạy đến nơi khác đi, Đường Thời tiếp theo nói, bồi hồi ở Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất giáp danh sinh vật. Ở toàn bộ Nguyệt Thần rừng rậm sinh vật quyền, hẳn là xem như địa vị tương đối thấp, chúng nó nếu chạy đến Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong, đi cùng những cái đó cao đẳng sinh vật đoạt địa bàn. Cuối cùng kết quả chỉ có chết, nhưng là nếu chúng nó bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể không rời đi này phiến nơi cư trú, như vậy, rời đi Nguyệt Thần rừng rậm tuyệt đối so với tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu trong muốn an. Toàn, tất cả mọi người nhăn mày đầu, không thể không nói, Đường Thời phân tích rất có đạo lý, trừ bỏ toàn bộ rời đi ở ngoài, bọn họ thật sự không nghĩ ra còn có cái gì nguyên nhân có thể làm mảnh đất giáp danh sinh vật toàn. Bộ biến mất, liền một khối thi thể cũng không lưu lại, Đường Thời ném xuống trong tay nhánh cây. Đứng lên, nhìn bọn họ, các ngươi ở bên trong thật sự liền một chút manh mối cũng không phát hiện. Tỷ như nói, dấu chân, đứt gãy nhánh cây chờ. Phát hiện quá, vốn dĩ tưởng sinh vật ở vật lộn, chính là không có phát hiện thi thể cùng vết máu. Cho nên đánh mất cái này suy đoán, một người nam nhân trả lời, Đường Thời mở ra tay. Cho nên nói, tiếp tục điều tra cũng sẽ không có kết quả, chi bằng hiện tại lập tức trở về. Nếu Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất giáp danh sinh vật thật sự đều rời đi Nguyệt Thần rừng rậm. Như vậy đầu tiên đã chịu đánh sâu vào, tuyệt đối là Xương Hoa Thành, Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành này ba cái nơi tụ tập tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, trái tim bị hung hăng nắm khẩn, cầu nguyện này không phải thật sự, nếu nơi tụ tập thật sự đã chịu công kích, mà bọn họ này đó mỗi cái nơi tụ tập chiến đấu chủ lực, lại đều không ở nơi tụ tập, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đang ở bọn họ thấp thỏm bất an thời điểm, Viêm Tự đột nhiên nhíu mày, trên người một chương pháp thuật tạp, tầm nhìn thuật tự động kích hoạt, một cái hình ảnh xuất hiện ở Viêm Tự phía trước trong không khí. Hình ảnh này đây một người thị giác tới xem, hẳn là đứng ở chỗ cao, nhìn xuống phía trước, đầy khắp núi đồi đều là dị thú, những cái đó dị thú gào giống, rít gào, nổi điên giống nhau về phía trước hướng. Tiếng kêu rung trời, thú tiếng hô từng trận, chấn đến ở đây mười mấy người, tất cả đều lông tơ dựng thẳng lên, da đầu tê dại, một đám đôi mắt đều trừng đến chuông đồng đại, Viêm Tự cũng phi thường khiếp sợ. Này chương pháp thuật tạp là nhị thúc ở lâm tới khi giao cho hắn. Mục đích là vì hảo liên hệ, nếu gặp được cái gì đột phát trạng huống. Có tầm nhìn thuật, có thể càng trực quan thẳng đến đối phương nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi, Viêm Tự lại hoàn hồn lúc sau. La lớn, nhị thúc, sao lại thế này, Viêm Lai Thành làm sao vậy? Đầy khắp núi đồi dị thú hình ảnh vừa truyền, hẳn là kích hoạt tầm nhìn thuật người xoay người nhìn về phía nơi khác. Là Viêm Lai Thành, toàn bộ Viêm Lai Thành đều rối loạn. sở hữu cư dân đều tứ tán bôn đáo, trốn về nhà chung tàng hào. Một đám ăn mặc tân thời đại quân trang binh lính nhanh chóng cả đội, chuẩn bị nghênh chiến, biết giờ phút này, nhị thúc thanh âm mới truyền tới. Viêm Tự, nhanh chóng trở về thành chi viện. Chúng ta đã chịu dị thú quần công đánh. Mọi người đại kinh thất sắc, lập tức liền có người hô. Xương Hoa Thành như thế nào? Cùng bên này giống nhau, đều đã chịu dị thú đàn công kích. Dị thú đàn đã hướng hủy hoại an toàn phòng ngự tuyến. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đều không thể may mắn thoát khỏi. Mau hồi viện, nhị thúc những lời này kêu xong, tầm nhìn thuật liền chặt đứt, lưu tại trong không khí, giống như một đoàn xương trắng giống nhau đồ vật, chậm rãi phiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong không khí, so với Viêm Tự cùng những người khác khẩn trương. Cấp bách, đường thời nhưng thật ra thực nhàn nhã. Hiện tại biết Nguyệt Thần rừng rậm bên cạnh sinh vật rốt cuộc đi nơi nào. Mau mau mau, đi đi đi, hồi viện, nơi tụ tập có nguy hiểm, mau trở về, đáng chết, chúng ta rốt cuộc vì cái gì muốn chạy như vậy xa ra tới. Liên tính là cấp tốc chạy trở về, không có 4, 5 ngày cũng đến không được nơi tụ tập, chúng ta hiện tại mới trở về. Còn kịp sao, mặc kệ tới hay không đến cập đều phải trở về. Đó là nhà của chúng ta. Chúng ta thân nhân còn hài tử đều ở nơi đó. Cần thiết trở về, sớm đã gấp đến độ bốc hỏa người. Một bên la to, một bên kích hoạt rồi chính mình phi hành tọa kỵ. Sớm đã chạy trốn không ảnh. Ngay cả Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch, cũng đều kích hoạt rồi phi hành tọa kỵ. Hướng về nơi tụ tập phương hướng nhanh chóng chạy đến, còn lưu tại chỗ. Chỉ có đường thời bọn họ 5 cái. Viêm Tự biểu tình nghiêm túc dọa người. Ánh mắt lạnh băng như tam chín khốc hàn. Hắn nhìn về phía đường thời. Đường thời minh bạch, lúc này không có bổn xìn. Trực tiếp kích hoạt rồi tần liệt tâm tâm niệm niệm giáp sát trùng. Cùng sinh vật tọa kỵ so sánh với. Loại này siêu thời đại máy móc phi hành khí tốc độ. Tuyệt đối so với tọa kỵ mau, nhìn xuất hiện ở phía trước đất chống thượng giáp sát trùng. Vài người biểu tình đều thực phong phú. Nói thật, này xác thật là một con giáp sát trùng. Ngoại hình liền cùng thất tinh biểu trùng như vậy. Bất quá này chỉ giáp sát trùng cả người đều tản ra kim loại ánh sáng. Vô luận là chân, xúc tu vẫn là đôi mắt. Cũng hoặc là cao cao phồng lên bụng cùng cánh, đều từ kim loại chế thành, giáp sát trùng, rất lớn. Lại rất tinh xảo, trừ bỏ ngoại hình giống một loại giáp sát trùng bên ngoài. Thân thể bộ phận càng như là một cái cùng loại đĩa bay giống nhau siêu thời đại phi hành khí. Lối vào là ở, giáp sát trùng khoang miệng vị trí. Đường thời không có trì hoãn. Mang theo bọn họ bước nhanh đi hướng mở ra, khoang miệng thông đạo, vài người đang xem đến này chỉ. Giáp sát trùng thời điểm, đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, khi bọn hắn nhìn đến, giáp sát trùng, vàng dòng tuộc bên trong thời điểm. Càng là cảm thấy đầu váng mắt hoa, bọn họ phảng phất từ viễn cổ thời đại, trực tiếp nhảy lên tới rồi có được tiên tiến khoa học kỹ thuật tương lai thời đại. Bên trong sở hữu bài trí đều là màu bạc kim loại. Hết chương.